Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là xì poi nè. Cố Nguyên Bạch ở trong phòng nhìn màn mưa, Trử Vệ ngồi một bên đánh đàn xen lẫn tiếng mưa rơi. Lục nghệ của quân tử, lễ nghĩa, âm nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, thư pháp, toán học, lục nghệ là những môn bắt buộc đối với quân tử ở cổ đại. Cố Nguyên Bạch là một quân tử giả tạo, không thành thạo được như quân tử thật sự ở cổ đại. Trử Vệ chính là điển hình của một quân tử cổ đại ưu tú. Cố Nguyên Bạch không biết đánh đàn cổ thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới năng lực thưởng thức của y. Điền Phúc Sinh pha một bình trà nóng, rót một tách rồi đưa cho y. Cố Nguyên Bạch cầm tách trà, nếm thử hương vị của trà, nhìn màn mưa bên ngoài, thần kinh thả lỏng, thoải mái đến nheo mắt lại. Một lát sau, gã sai vặt của Trử phủ chạy tới, đứng ngoài bẩm báo. Thiếu gia, bên ngoài có người đến bái phòng, người tới là đại công tử của Tiết phủ. Động tác đánh đàn của Trử Vệ khựng lại, tiếng đàn du dương đột nhiên im bặt, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Nguyên Bạch. Thánh thượng, Tiết đại nhân đến. Cố Nguyên Bạch lười biếng nói, cho hắn vào đi. Một lát sau, Tiết Viễn xách theo lồng chim chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người. Bước chân của Tiết Viễn rất chậm, màn mưa dày đặc che lấp thân thể hắn đến có chút mờ mịt. Người này vẫn mặc một bộ y phục màu đen. Cố Nguyên Bạch ngồi dậy, ánh mắt đặt lên lồng chim trong tay Tiết Viễn. Chờ đến khi Tiết Viễn vừa đi tới hành lang, y hỏi, chim sẻ nhỏ ở đâu ra vậy? Tiết đi xa gần, đem lồng chim đặt ở Cố Nguyên Bạch trước người, hắn cũng đi theo ngồi xổm xuống, một bên mở ra lồng sắt, một bên thuận miệng nói cười. Thần nói muốn bắt chỉ điều cấp thánh thượng xem một cái. Kết quả lồng sắt vừa mở ra, vật nhỏ này liền chui vào tới. Hắn bàn tay duỗi nhập lồng sắt bên trong, đem chim sẻ chộp vào trong tay. Thánh thượng nhìn một cái, giống không giống như là lần trước ngậm đi ngài ngọc ban chỉ kia chỉ điều. Bị bắt lấy chim tước nửa cái thân mình lộ nơi tay trưởng ở ngoài. Cố Nguyên Bạch mi đầu một trọn. Chim sẻ không đều lớn lên giống nhau. Hắn giơ tay đi sờ điều chim sẻ, lông chim màu sắc u ám, không giống quý báu loài chim ngăn nắp lượng lệ, nhưng vuốt cũng rất là thoải mái. Tiết Xa ánh mắt dừng ở Cố Nguyên Bạch ngón tay cái thượng, nơi đó mang một cái bạch ngọc nhẫn ban chỉ. Tiết Xa khóe miệng bứt lên, thánh thượng nói đúng, chim sẻ đều là giống nhau, ai có thể phân rõ ai. Hắn thu hồi mắt thấy được Trử Vệ, vì thế khách khí nói. Trử đại nhân, hồi lâu không thấy. Vừa thấy hắn, Trử Vệ liền nghĩ đến vừa mới thị vệ trưởng nói kia phiên lời nói. Hắn đối Tiết Xa cảm quan thật sự hào không đứng dậy, vừa thấy đến hắn đó là đánh đáy lòng chán ghét, lạnh lùng gật đầu. Tiết đại nhân, Cố Nguyên Bạch đầu ngón tay ở vuốt ve chim tước, tình hình lúc ấy có mấy lần ở Tiết Xa trên tay nhẹ nhàng đảo qua, số lần nhiều, ngứa đến khó chịu. Tiết Xa đột nhiên duỗi tay cầm hắn đầu ngón tay, đem Cố Nguyên Bạch tay hướng lên trên nâng nâng, cười nói. Thánh thượng, lông chim tại đây, ngài vuốt thần tay. Cố Nguyên Bạch thu hồi tay, không sờ soạng, mặt vô biểu tình nói. Tiết Khanh có tâm, Tiết Xa cười cười, đem chim sẻ ném vào lồng sắt. Đặt ở một bên, hắn chậm rãi đứng lên, sau đó tả hữu nhìn một chút, tự nhiên mà vậy mà bày ra chủ nhân ra bộ tịch. Bàn cờ đâu? Một bên có người nghe xong lời nói, cơ linh mà đem bàn cờ cấp dọn lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch vẫn là mặt vô biểu tình mà liếc mắt một cái. Tiết Khanh cùng Trử Khanh đánh cờ một ván đi. Tiết Xa cũng không thất vọng, hắn duỗi tay, nho nhã lễ độ nói. Trử đại nhân thỉnh. Trử Vệ cùng hắn song song ngồi xuống, hai người phân chấp hắc bạch cờ, lẫn nhau lặng im không nói, nhìn dường như hài hòa, nhưng mà bàn cờ thượng đối chọi gay gắt không dứt. Cố Nguyên Bạch ở bên cạnh có một chút không một chút nhìn, hắn cuối cùng là biết vì sao Thường Ngọc Ngôn sẽ nói Tiết Chín giao cờ lộ cùng hắn giống. Cờ mặt chính là cái chiến trường, khảo nghiệm đến là người bài binh bố trận năng lực cùng cái nhìn đại cục thượng trình thể tư duy. Tiết Xa người này trang đến lại quy củ trở nên lại cao thâm khó đoán, hắn bản chất vẫn là như chó điên giống nhau, mũi nhọn từ lúc bắt đầu, liền thẳng chỉ địch nhân mệnh môn. Cố Nguyên Bạch nhìn đến một nửa, liền biết Trử Vệ thua định rồi. Trừ về cờ lộ thứ bình bát ổn, căn cơ rất sâu, bước tiếp theo suy nghĩ ba bước, hắn mưu tính sâu xa, lại cùng Cố Nguyên Bạch hạ quá cờ, đối như vậy cờ giữa đường chung hiểu rõ. Nhưng hiểu rõ cũng không có biện pháp, bàn lại ổn, một cái kính trốn cũng chung quy sẽ lộ ra sơ hở. Cố Nguyên Bạch đứng lên, đi đến trên hành lang xem nổi lên vũ, nghe tiếng mưa rơi cùng chơi cờ thanh, nhắm lại mắt. Không biết qua bao lâu, phía sau một trận ấm áp để sát vào. Tiết Xa đem trên người áo ngoài khoác ở Cố Nguyên Bạch trên người, rồi sau đó đi đến một bên. Thánh thượng thích đọc sách, nguyên lai cũng thích xem vũ. Nghe thoải mái, Cố Nguyên Bạch có chút mệt vây. Ngày mưa thích hợp nghỉ ngơi. Tiết Đường Xa, mệt nhọc, Cố Nguyên Bạch đảo, Tiết Khanh vẫn là xem ngươi điểu đi thôi. Tiết Xa cười nhẹ một chút, thần điểu liền ở thần trên người mình. Hắn câu này nói nhẹ, Cố Nguyên Bạch cho rằng chính mình nghe lầm, hắn nheo mắt hoài nghi mà quay đầu nhìn Tiết Xa. Ngươi nói cái gì, thần mang cho ngài xem điểu liền ở trong phòng. Tiết Đường Xa, xem nó làm cái gì, liền lời nói đều nghe không hiểu. Lời này nói được có ý tứ, Cố Nguyên Bạch, Tiết Khanh là muốn chim thức nghe hiểu ngươi lời nói. Chẫm cười, hắn trên trán phát thượng bay một chút bị gió thổi tiến vào mưa móc. Tiết Xa thanh âm đột nhiên nhu hòa xuống dưới. Thánh thượng, bên ngoài có vũ, đừng chạm như vậy gần. Chỉ là hắn thanh âm khàn khàn kia phiến nhu hòa giấu ở ách đến hàm chứa thạch viên giọng nói, liền như thế nào cũng tìm không thấy. Cơ hồ là đồng thời, hai người sau lưng cũng truyền đến một đạo ôn thanh, thanh âm này trong sáng mà ôn nhuận dễ nghe đến giống như vòng cổ khấu ngọc viên chuyển động dương. Thánh thượng tiến vào tránh mưa đi, cao thấp lập phán, Tiết Xa như có như không mà cười cười, đi theo Cố Nguyên Bạch phía sau vào phòng. Trong phòng đợi đến nặng nề, trừ vệ cùng Tiết Xa cùng tồn tại thời điểm, hai người thế nhưng ai cũng không nói gì. Còn hảo trận này vũ thực mau liền ngừng, trước sau bất quá nửa canh giờ thời gian. Cố Nguyên Bạch vô tình ở trừ vệ trong nhà ở lâu, hắn đang muốn đi trừ vệ lại nhớ tới cái gì, vội vàng nói. Thánh thượng chờ một lát, hắn xoay người muốn đi lấy đồ vật, dư quang liếc đến Tiết Xa, lạnh giọng sửa lời nói. Tiết đại nhân cùng ta cùng đi lấy chút cấp thánh thượng ấm thân quần áo. Tiết Xa hai mắt nhíu lại đi lên trước, hai người cùng theo hành lang biến mất nơi cuối đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch nhìn bọn họ bóng dáng, hai người dáng người thon dài, đều là thân mình khỏe mạnh hảo nhi lang, như vậy vừa thấy, nhưng thật ra xứng đôi cực kỳ. Hắn nhìn một lát liền rời đi tầm mắt, lại đột nhiên nhìn đến một bên hình trụ sau dò ra một cái tiểu đầu, Cố Nguyên Bạch cười. Nhị ca nhi, lại đây. Trừ tiểu thư từ cây cột sau đi ra, biểu tình rất là hổ thẹn, hắn nắm chặt chính mình áo lót giáp cấp thánh thượng hành lễ nhận sai. Tiểu đồng không phải không biết lễ nghĩa, tiểu đồng là tới tìm chất nhi. Cố Nguyên Bạch đảo, ngươi chất nhi hiện tại lại không ở này. Trừ tiểu tứ mê mang đến ngưỡng mặt, kia tử hộ chất nhi đâu? Giống như vậy ngoan ngoãn nghe lời tiểu hài tử, Cố Nguyên Bạch luôn có chút ác thú vị. Ngươi chất nhi à? Cố Nguyên Bạch làm bộ làm tịch mà suy tư một hồi, đột nhiên thâm ý cười. Nhị ca nhi, chậm phía trước ăn qua một cái tương đương mỹ vị thức ăn, ngươi hẳn là không có ăn qua. Tiểu đồng nuốt hạ nước miếng, quy củ nói. Còn thỉnh thánh thượng chỉ điểm. Đem trừ vệ đặt ở trong chảo dầu tạc một tạc, lại dính lên nước chấm cùng hành thái. Cố Nguyên Bạch khóe môi gợi lên, cố ý hạ giọng. Mỹ vị cực kỳ, thèm đến cách vách Tiết Xa đều khóc. Trừ tiểu tứ bị dọa đến một hãi, sắc mặt trắng nhợt, hàm chứa nước mắt nức nở. Tử hộ cháu trai bị ăn sao? Khổ, tiểu hài tử thật khóc. Thời điểm Cố Nguyên Bạch lại cảm thấy áy náy, hắn sờ sờ cái mũi, đang muốn nói giỡn mà nói ra chân tướng, bên cạnh Điền Phúc Sinh mãnh đến bắt đầu rồi ho khan. Cố Nguyên Bạch một đốn, xoay người quay đầu nhìn lại Tiết Xa cùng trừ vệ liền đứng ở cách đó không xa, hai người một cái đỉnh mày hơi trọn, một cái sắc mặt phức tạp, đều đang nhìn Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch hỏi ngược lại, đứng ở kia làm gì, còn không mau lại đây, trừ vệ vừa đi lại đây, trừ tiểu tứ liền khóc lóc bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Trừ vệ thấp giọng an ủi tư thúc, trong lòng nguyên bản phức tạp chậm rãi chuyển hướng về phía giờ khóc giờ cười. Điền Phúc Sinh tiếp nhận áo choàng cấp thánh thượng khoác trên vai, thánh thượng khụ hai tiếng, trừ vệ mang theo tư thúc đem thánh thượng cấp đưa đến phủ ngoại, thúc cháu hai người cùng cấp thánh thượng hành lễ, xin đợi thánh thượng rời đi. Trên đường, Tiết Xa đi theo Cố Nguyên Bạch phía sau, đột nhiên nói. Thánh thượng, như thế nào thèm khóc ta? Cố Nguyên Bạch phản đem một quân, ngươi còn đi theo chấm làm cái gì? Tiết Xa trong tay còn xách theo lồng chim, hắn nghe vậy liền dừng lại chân. Kia thần ở chỗ này cung tiễn thánh thượng. Cố Nguyên Bạch trong lòng ẩn ẩn bực bội dũng đi lên, này cổ bực bội không thể hiểu được. Cố Nguyên Bạch đè nặng đang muốn đi nhanh rời đi, Tiết Xa liền ở phía sau ách thanh kêu hắn một câu. Thánh thượng, Cố Nguyên Bạch bước chân dừng lại, thánh thượng ngọc ban chỉ cấp thay đổi, Tiết Xa, không biết lúc trước cái kia ngọc ban chỉ còn ở đây không? Cố Nguyên Bạch nhấp thẳng môi, không nói chuyện, thánh thượng nói lúc trước muốn thỏa mãn thần một cái yêu cầu. Tiết Xa thanh âm thấp thấp, thần ngẫm lại, không bằng liền hiện tại dùng đi. Nếu là thánh thượng không thích kia ngọc ban chỉ cũng thỉnh thánh thượng đừng ném, trả lại cấp thần. Cái này ngọc ban chỉ thần thích cực kỳ, có thể để lại cho về sau thức phụ nhi. Tiết Khanh, thiên hạ đều là của trẫm. Cố Nguyên chữ trắng chính khang viên, thanh âm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trẫm ngọc ban chỉ, mặc dù là trẫm không thích cũng đến hào hào đãi ở trẫm tư khố bên trong sinh hôi. Này một câu, liền giống như hắn nói. Chấm giang sơn như họa giống nhau, lại làm Tiết Xa tâm thình thịch nhảy dựng lên. Cố Nguyên Bạch nói như vậy, bá đạo đến đang cùng Tiết Xa tâm ý, hắn rốt cuộc đối Tiết Xa có hay không ý tứ. Một trận gió thổi tới, sợi tóc lay động chóp mũi, Cố Nguyên Bạch thấp giọng ho khan lên. Hụ thanh nặng nề, một chút tiếp theo một chút cơ hồ không có hắn bình ổn thời gian. Người chung quanh hoảng loạn mà kêu, thánh thượng, khăn, nhưng quanh thân không có nước ấm, ai hoảng loạn cũng không có lá gan đi lên đỡ hắn, đi vỗ vỗ hắn bối. Tiết Xa thở dài, bước nhanh đi lên trước, đẩy ra chống đỡ lộ mọi người. Thị vệ thái giám, đi bước một mà đi tới Cố Nguyên Bạch trước mặt, sau đó đem Cố Nguyên Bạch ôm ở trong lòng ngực, làm hắn dựa vào hắn, nhẹ nhàng theo hắn gầy đến xương cốt xông ra bối. Cố Nguyên Bạch nắm chặt hắn quần áo, ngón tay trắng bệch đầu dựa vào Tiết Xa trước người, hơn phân nửa trọng lượng đều từ Tiết Xa chống đỡ. Tiết Xa một bên cho hắn theo khí, một bên ngẩng đầu nhìn nơi xa âm u thiên. Cố Nguyên Bạch ho khan đến choáng váng, đầu óc căng ra, thời điểm đôi tay của y vô lực sắp rũ xuống, Tiết Viễn liền vươn tay đỡ lấy. Thân thể của ngươi vẫn luôn không tốt như vậy, giọng điệu trầm thấp tựa như một con chó nhỏ bị nước mưa xối đầy đầu. Nhưng ngươi không thể vì thân thể ngươi yếu, hắn nói tiếp, mà luôn bắt nạt ta. Cách chương.